Lần này đã biết hung thủ và bốn cô gái có còn có Đới Kỳ Lượng đều quen biết nhau, mà quan hệ lớn nhất là họ là một ở trong một trường học. Triệu Cường xen vào nói, cho nên hung thủ ở Đại học Minh Khả, sinh viên, thầy giáo, bảo vệ, không phải là hiệu trưởng chứ. Mộc Cửu nói, là thầy giáo. Thạch Nguyên Phi sợ hãi nói, thầy giáo, sao thầy giáo lại làm cái loại chuyện này? Mộc Cửu dùng giọng nói không chút lên xuống nói, thầy giáo ra đề, học sinh giải đáp, đây là đề bài kiểm tra dành cho Trần Tử Sơ. Triệu Cường ngơ ngác nói, kiểm tra? Mộc Cửu, nên dãy số này chắc là Trần Tử Sơ có thể giải được. Lam Tiểu Nhã thích chơi trò chơi điện thoại di động, phát hiện ra trò chơi mới, ai là gián điệp, trước đó có xem trên TV, không nghĩ bây giờ trên di động cũng có cái trò này. Lam Tiểu Nhã rất phấn khởi, lúc 6 người ngồi uống trà ở nhà ăn thì bày ra trò chơi để chơi. Ngoại trừ Tần Uyên và Trần Mặc không có hứng thú thì mọi người đều thấy hứng thú. Mộc Cửu thì sao cũng được, nhìn Lam Tiểu Nhã hứng phấn như vậy thì cũng muốn chơi với mọi người cho vui. Tần Uyên cùng Trần Mặc ngồi một bên nói chuyện và xem mọi người chơi. Lam Tiểu Nhã giới thiệu với mọi người quy tắc trò chơi. Chúng ta có tổng cộng 6 người chơi, mọi người bấm vào cái nón để rút từ của mình, sau đó bấm vào một cái để xem. Trong đó có một người bốc trúng từ không giống với những người còn lại, đó chính là gián điệp. Sau đó chúng ta phải miêu tả từ đó, sau khi xong một vòng sẽ chọn ra người gián điệp. Nếu tìm ra được gián điệp thì những người còn lại sẽ thắng. Còn nếu cuối cùng có 2 người mà gián điệp là một trong 2 người đó thì gián điệp thắng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Số người tham gia là 6 người. Người tham gia: Lam Tiểu Nhã, Hồng Mi, Mộc Cửu, Triệu Cường, Thạch Nguyên Phi, Đường Giật. Vòng thứ nhất: gián điệp Đường Giật từ bút máy. Mọi người còn lại là bút lông. Lam Tiểu Nhã: 2 chữ. Hồng Mi: bây giờ ít dùng. Mộc Cửu nói: một loại bút. Triệu Cường: tôi chưa dùng. Thạch Nguyên Phi: dùng lông động vật để làm gì? Đường Giật nhíu mày đỏ mặt: hình như tôi là gián điệp. Mọi người bật cười. Lam Tiểu Nhã nói: Đường Giật à, cậu không thể nói như vậy hơn nữa, vẻ mặt cậu thể hiện quá rõ ràng. Đường Giật xấu hổ nói: chị Tiểu Nhã, tôi không biết nói thế nào. Triệu Cường nói: cậu biết cậu làm gián điệp sao? Miêu tả từ đó chung chung là được rồi. Lam Tiểu Nhã nói: cái này thì cậu nói đúng đấy. Vòng thứ hai: gián điệp Mộc Cửu từ bánh bà xã. Mọi người còn lại là bà xã. Lam Tiểu Nhã: 2 chữ. Hồng Mi: một cách xưng hô. Mộc Cửu: chữ thứ hai nhiều nét hơn chữ thứ nhất. Triệu Cường: là cách xưng của anh Tống với chị Mi. Thạch Nguyên Phi: bình thường phải có giấy chứng nhận mới có thể xưng hô như vậy. Đường Giật: thêm một chữ nữa vào sau cùng để miêu tả cụ già. Lam Tiểu Nhã: được rồi, bây giờ hãy chỉ ra gián điệp. Lam Tiểu Nhã còn chưa nghĩ sẽ chỉ ai thì thấy mọi người đều chỉ cô. Lam Tiểu Nhã thầm lặng nói: sao lại chỉ tôi? Tôi làm sai gì sao? Mọi người không phải đều là 2 chữ sao? Thạch Nguyên Phi nói: cô lúc nào cũng nói 2 chữ, không miêu tả rõ đương nhiên là chỉ cô. Kết quả là hệ thống nêu Lam Tiểu Nhã bị chết oan. Trò chơi tiếp tục. Hồng Mi: là cách xưng hô của con gái. Mộc Cửu: chữ đầu tiên là chữ ngược với nghĩa thiếu. Triệu Cường: à, tôi không biết tả sao nữa. Lam Tiểu Nhã lập tức nói: không cần suy nghĩ, chắc chắn cậu ta là gián điệp. Nói xong thì Triệu Cường bị chỉ ra, kết quả Triệu Cường bị chết oan. Sau một lần miêu tả, cuối cùng còn lại Hồng Mi, Thạch Nguyên Phi và Mộc Cửu. Kết quả vòng miêu tả này, Mộc Cửu chỉ Thạch Nguyên Phi, Hồng Mi do dự cuối cùng cũng chỉ Thạch Nguyên Phi. Kết quả gián điệp thắng lợi. Mọi người kinh hãi. Mục Cửu mặt không chút thay đổi nói: tôi là gián điệp, từ của mọi người là bà xã, quả tôi là bánh bà xã. Lam Tiểu Nhã giơ ngón cái với cô: em Mục Cửu thật mạnh mẽ, cô biết từ của chúng tôi lúc nào à? Mục Cửu thản nhiên nói: chị cùng chị My nói xong là tôi biết hết. Vòng tiếp theo Mục Cửu lại là gián điệp, từ của cô là